Lý Văn Tú thấy lão suy nghĩ chu đáo, trí mưu phong phú, biết mình không thể nào có được kế cao minh hơn, nên không cần tính toán thêm, ăn no dưa khô, rồi ngồi dựa vào vách đá dưỡng thần. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lý Văn Tú bỗng ngửi thấy một mùi khét lẹt, rồi bắt đầu ho lên sù sụ. Hoa Huy nói, không xong rồi, bọn giặc này dùng khói hung mình đây, mau mau bích cửa hang lại đi. Lý Văn Tú lấy đất, cát, sỏi đá dưới chân, đem chặn cửa hang. Cũng may, cái cửa hang rất nhỏ, nên sau khi chặn lại rồi, khói tuôn vào hang giảm liền. Bên trong hang lại rất lớn, nên khói vào rồi cũng theo mấy lỗ đằng sau mà tản đi cả. Hai bên cầm cự như thế một hồi lâu, ánh nắng chiếu từ đằng sau động vào, mỗi lúc một sáng, dường như đã chín ngọ. Đột nhiên, Hoa Huy lại ối một tiếng, rồi lăn xuống đất giãy giụa nữa. Lần này so với lần trước có vẻ đau đớn hơn, tay chân múa đạp lung tung, có vẻ như không chịu nổi. Lý Văn Tú trong lòng hoang mang kinh hãi, chạy tới đấm bóp cho lão. Hoa Huy vừa bớt đau, hổn hển nói. Cô nương, lần này ta e không xong rồi. Lão bá đừng nghĩ như vậy, hôm nay gặp phải địch nhân nên không khỏi quá lo lắng, cứ nghĩ một lát là khỏi ngay thôi mà. Không được đâu, ta sắp chết rồi. Nói thật với ngươi, huyệt đạo đằng sau lưng ta bị trúng một cái kim độc. À, thì ra là như vậy. Lão bá trúng kim độc từ bao giờ? Từ hôm nay ư? Không phải đâu, trúng đã 12 năm rồi. Có phải cũng cây kim độc ghê gớm ấy không? Ừ, cũng cùng một thứ. Có điều, ta vận công chế ngự, nên độc tính phát tác rất chậm. Về sau lại uống thêm thuốc giải, cho nên mới chịu được 12 năm. Tới ngày hôm nay, xem chừng không còn chịu thêm được nữa. Ôi, trên mình mang cái kim quỷ quái đó, trong suốt 12 năm trời, mỗi ngày 3 phen đau đớn. Nếu biết như thế, thà hồi đó ta đừng uống thuốc giải còn hơn. Đau đớn thêm 12 năm, rồi sau cùng cũng chẳng đi đến đâu. Lý Văn Tú nghe trong lòng đau nhói, câu đó cũng không khác gì tâm sự nàng. 10 năm trước, nếu như nàng cùng với gia gia má má chết luôn một thể trong tay bọn cướp, về sau đã khỏi phải chịu nhiều khổ sở. Thế nhưng 10 năm qua, có thật là khổ sở hay không? Không, cũng có thời kỳ sung sướng. Một thiếu nữ 17-18 tuổi, dù có bao nỗi đau lòng thầm kín chăng nữa, thì trong cuộc đời ở tuổi hoa niên lại chẳng có những lúc sung sướng ngọt ngào. Chỉ thấy Hoa Huy nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng hết sức để chịu cơn đau. Lý Văn Tú nói, Bá, lão bá hãy nghĩ cách rút cây kim độc ra, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nói nhăn nói cuội cái gì đó, cái đó ai mà chẳng biết. Ta sống một mình nơi hoang sơn này, lấy ai mà nhổ kim ra cho ta. Còn vào trong đây có người nào là tử tế? Toàn là... Lý Văn Tú trong lòng đầy nghi hoặc. Sao lão không ra ngoài tìm thầy chữa thuốc? Một thân một mình ở trong núi hoang này 12 năm là có ý gì? Hiển nhiên, lão đối với mình còn đầy đề phòng nghi ngại. Nhưng trước mắt, nàng thấy ông lão đau đớn thật đáng thương, nên nói. Bá, để giảng bối thử xem. Lão bá đừng ngại, giảng bối quyết không hại bá đâu. Hoa Huy chăm chú nhìn nàng, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng chuyển qua bao nhiêu ý niệm, dường như vẫn không có được chủ ý gì. Lý Văn Tú rút chiếc kim nơi đầu trượng ra, đưa cho lão nói. Lão bá để cho giảng bối xem vết thương trên lưng ra sao. Nếu lão bá thấy giảng bối có lòng bất lương, thì cứ việc dùng độc châm đâm giảng bối là xong. Hoa Huy đáp, được. Lão cởi áo ra để lộ lưng trần. Lý Văn Tú vừa nhìn thấy, không nhịn nổi phải kêu khẽ một tiếng, thấy lưng lão chỗ trắng chỗ đen, không biết bao nhiêu là sẹo. Hoa Huy nói, ta trăm phương nghìn kế tìm cách móc cây kim ra, nhưng vẫn không lấy ra được đó. Có vết sẹo dường như lấy lưng đập vào đá nhọn, có vết thì tựa như lấy ngón tay cào vào. Lý Văn Tú nhìn vào những vết thương đó biết rằng 12 năm qua, lão chịu không biết bao nhiêu giày vò, trong lòng không khỏi ái ngại, hỏi, cái kim độc đó cắm vào chỗ nào vậy? Tổng cộng có 3 cái, một tại huyệt phách lộ, một tại huyệt chí thất và một tại huyệt chí dương. Lão vừa nói, vừa xoay tay lại chỉ cho Lý Văn Tú những nơi độc châm đâm vào. Có điều trải qua thời gian đã lâu, lại thêm lưng đầy sẹo, không cách nào nhìn thấy được vết kim đâm vào. Lý Văn Tú kinh hãi nói, cả thảy 3 cái ư? Sao lão bá nói là trúng có 1 cái? Thì lúc đầu ngươi đâu có nói là sẽ giúp ta nhổ kim ra, ta hà tất phải nói thật cho ngươi biết. Lý Văn Tú biết rằng lão cực kỳ đa nghi, nên sau khi trúng độc châm rồi võ công mất hết, nhưng sợ mình gia hại lão, nên nói là đã lập một lời trọng thệ, không thể sử dụng võ công bừa bãi. Cả đến số kim bị trúng cũng bớt đi 2 cái, để cho nếu như mình có ý hại lão, thì cũng thêm phần e ngại. Nàng quả không thích cái tính cờ trá nghi kỵ của lão, nhưng nghĩ đã cứu người thì cứu cho trót. Ông lão này thật là đáng thương, nên không thể nghĩ thêm nữa, chỉ trầm ngâm tìm cách nào giúp lão rút mấy cái kim nằm sâu trong da thịt ra thôi. Hoa Huy hỏi, người thấy có rõ không? Giảng bối không thấy đuôi kim đâu cả, lão bá thử nghĩ cách nào lấy kim ra cho khéo đi. Nên dùng vật sắc bén mổ thịt ra mới thấy được, độc kim châm ngập vào mấy tấc, thiệt khó mà tìm đó. Nói tới đây, âm thanh dường như run run, Lý Văn Tú đáp, được, tiếc thay giảng bối lại không mang theo thanh đao nhỏ. Ta cũng không có đao. Đột nhiên Hoa Huy chỉ thanh đao nằm dài dưới đất nói, dùng cái đao kia cũng được. Thanh đao đó ánh quang lấp loáng, thật là sắc bén, nằm ngang người gã họ Dân. Lúc này người chết, đao còn, không khỏi khiến người ta kinh sợ. Lý Văn Tú thấy nếu như dùng con dao đó mà mổ lưng lão, thật là bất tiện, còn đang chần chừ. Hoa Huy hiểu rõ ý nàng, chuyển sang giọng ôn hòa nói, Lý cô nương, nếu cô giúp lão phu rút độc châm ra, lão phu sẽ tạ ơn cô rất nhiều vàng bạc châu báu. Lão phu không lừa cô nương đâu. Nói thật đó, rất nhiều vàng bạc châu báu. Giảng bối chẳng cần vàng bạc châu báu làm gì, cũng chẳng cần phải được tạ ơn đâu. Chỉ muốn lão bá bá khỏi đau, vậy là tốt rồi. Hay lắm. Thế thì cô nương mau mau ra tay đi. Lý Văn Tú bấy giờ mới nhặt thanh đao lên cắt trong áo gã họ Dân kia độ 10 mảnh vải để cầm máu và băng bó, nói, bá bá, giảng bối chỉ cố làm hết sức, bá bá chịu đau một tí nha. Nàng nghiến răng dùng mũi đao để cách chỗ huyệt phách hộ lão chỉ chừng vài phân, nhẹ nhàng cắt xuống, đao đi vào thịt, máu tươi giọt ra. Hoa Huy chẳng suýt xoa lấy một tiếng hỏi, có thấy không? 12 năm qua, lão đã chịu bao nhiêu là đau khổ, đối với chuyện đao cắt chẳng coi vào đâu. Lý Văn Tú lấy chiếc trâm trên đầu đưa vào trong vết cắt mò thử, quả nhiên thấy một cây kim nhỏ cắm vào trong xương. Nàng dập vết thương ra, hai ngón tay cầm đuôi kim giật mạnh một cái, nhưng trơn quá, phải đến lần thứ tư mới lấy ra được. Hoa Huy rú lên một tiếng, đau đến ngất đi. Lý Văn Tú nghĩ thầm, lão bất tỉnh rồi cũng đỡ đau. Nàng tiếp tục mổ các nơi khác, rút ra 2 cây kim nữa, rồi dùng vải rịch vết thương cho lão. Một lúc sau, Hoa Huy tỉnh lại, vừa mở mắt ra thấy trước mặt 3 chiếc kim đen sì, hậm hực nói, quỷ châm, châm. Chúng bay ở trong thịt ta 12 năm, hôm nay mới chịu ra. Lý cô nương, cô cứu mạng cho ta, lão phu không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết tặng cô 3 chiếc kim này. Tuy 3 chiếc kim nằm trong da thịt ta 12 năm, nhưng độc tính vẫn còn nguyên không mất. Thôi, giảng bối không lấy đâu. Uy lực của độc châm chính mắt cô nương đã thấy rồi đó. Cô nương có những chiếc kim này trong tay, ai đối với cô nương cũng phải 3 phần sợ hãi. Nhưng giảng bối không muốn người khác phải sợ mình. Nàng trong bụng chỉ muốn nói, ta chỉ muốn người khác yêu thích ta thôi, nhưng những kim độc này có làm được chuyện đó đâu. Độc châm lấy ra rồi, Hoa Huy tuy chảy máu rất nhiều, 10 phần suy nhược, nhưng trong bụng vui vẻ, tinh thần phấn khởi, nhắm mắt ngủ đến hơn 1 giờ. Trong lúc mơ màng, bỗng nghe tiếng người chửi rủa, lão giật mình tỉnh giấc, nghe gã ăn cướp họ Tống ở bên ngoài hang buông lời chửi rủa tục tằn, lời lẽ thật là độc ác. Gã hiển nhiên không dám tiến vào, nên định dụ cho kẻ địch phải đi ra. Hoa Huy càng nghe càng tức, đứng dậy nói, độc châm trong người ta hết rồi, nhất chỉ Chấn Giang Nam không lẽ lại sợ hai tên giặc cỏ hay sao? Thế nhưng vừa giận khí, kinh lực không dẫn lên được, lão thở dài nói, kim độc nằm trong người ta quá lâu, xem ra cả 3-4 tháng nữa nội công cũng khó lòng hồi phục. Tai nghe tên cướp cứ chửi thằng giặc già, lão giận dữ nói, chẳng lẽ ta phải chịu nghe người này chửi qua ngày này tháng khác rồi mới giết ngươi hay sao? Lão nghĩ thầm, bọn chúng thủy chung không dám tiến vào, thế nào cũng về gọi cả bầy đến đây thì thật là hỏng bét. Bây giờ biết làm thế nào đây? Đột nhiên lão nghĩ ra một cách, bèn nói, Lý cô nương, ta dạy cô một lộ võ công để cô ra thu thập hai tên giặc cướp này nha. Dạ, nhưng phải mất bao lâu mới học xong, không có cách gì nhanh hơn sao? Hoa Huy trầm ngâm đáp, nếu dạy cô nương điểm huyệt, đao pháp, quyền pháp thì ít ra cũng phải nửa năm mới biết chút đỉnh. Việc trước mắt không tốc thành không xong. Đành luyện một món binh khí bàn môn cực nhanh, trong 1-2 chiêu là thắng rồi. Thế nhưng trong cái hang này, lấy đâu ra binh khí? Lão ngẩng đầu lên, đột nhiên vui mừng nói, có rồi, mau ra hái 2 trái bầu ở trên kia xuống, nhớ lấy luôn cả dây leo nha. Chúng ta luyện lưu tinh chùy. Lý Văn Tú thấy nơi ánh sáng chiếu xuống hang động có lủng lẳng độ 10 trái bầu đã khô từ lâu, không biết mọc ở đây từ hồi nào, liền dùng đao cắt 2 trái cả bầu lẫn dây xuống. Hoa Huy nói, tốt lắm, cô nương khoét một cái lỗ trên trái bầu, đổ cát vào, rồi lấy dây quấn chặt lại đi. Lý Văn Tú y lời làm theo. 2 trái bầu đổ đầy cát, mỗi trái phải nặng đến 7-8 ký. Quả nhiên là một đôi lưu tinh chùy. Hoa Huy cầm trên tay nói, để lão phu dạy cho cô nương một chiêu, tinh nguyệt tranh huy. Nói xong, lão cầm đôi lưu tinh chùy bằng trái bầu, rồi chậm chậm diễn một tư thế. Chiêu tinh nguyệt tranh huy này, chùy bên trái đánh vào huyệt thương khúc nơi giữa bụng và ngực của kẻ địch, chùy bên phải tung ra lại thu về, đi vòng ra đánh vào huyệt linh đài sau lưng. Tuy chỉ một chiêu, nhưng bên trong bao hàm các phép về thủ kình, tung chùy, nhận huyệt, lại phải đề phòng địch nhân né trái tránh phải, mượn đà đánh trả. Thành thử, Lý Văn Tú học đến hơn 1 giờ mới biết tung chùy cho đúng cách. Nàng lau mồ hôi trên mặt sượng sùng nói, giảng bối ngu quá, học mãi mới được. Cô nương không ngu chút nào, mà phải nói là rất thông minh đó. Cô nương đừng coi thường chiêu tinh nguyệt tranh huy này, tuy chỉ là công phu dở lòng, nhưng biến hóa kỳ ảo, uy lực rất lớn. Người thường phải học mất 10 ngày, 8 ngày cũng chưa chắc đã thành tựu. Nếu dùng đối phó với hảo thủ Võ Lâm, chỉ một chiêu thì không ăn thua gì. Nhưng để đánh bại hai tên giặc cỏ thì thật là quá đủ. Cô nương ngồi nghỉ giây lát rồi ra làm thịt chúng nó đi. Lý Văn Tú hoảng hốt hỏi, ủa, chỉ một chiêu đó mà xong ư? Lão phu tuy chỉ dạy cô nương có một chiêu thôi, nhưng cô nương cũng đã là đệ tử của lão phu rồi. Học trò của Nhất Chỉ Chấn Giang Nam đối phó với hai tên ăn cướp, không lẽ phải dùng đến hai chiêu ư? Người không sợ làm tổn uy danh của sư phụ chăng? Lý Văn Tú thuận miệng đáp, dạ. Hoa Huy hỏi, người có muốn bái ta làm sư phụ không? Lý Văn Tú quả thật không muốn bái ai làm thầy, không khỏi chần chừ chẳng trả lời, nhưng nàng thấy vẻ mặt lão cực kỳ thất vọng, lúc sau lại dường như ra chiều thương tâm nên không nỡ từ chối, bèn quỳ xuống lại mấy lạy, kêu lên, sư phụ! Hoa Huy thật là hoan hỷ, lại có vẻ ngại ngùng, u buồn nói, đâu có ngờ ta chết đi sống lại, lại còn thu được một đứa học trò thông minh, lanh lợi như thế này. Lý Văn Tú cũng nở nụ cười thê lương nghĩ thầm, ta ở trên đời này, ngoài kế gia gia, chẳng còn ai thân thích. Học hay không học võ công thì cũng vậy thôi, chẳng qua thêm một sư phụ thì bớt đi một người muốn hại ta, thêm một người chăm sóc ta. Hoa Huy nói, trời sắp tối rồi, ngươi dùng lưu tinh chùy mở đường xông ra đi, đến chỗ nào rộng rãi thì hãy thu thập hai tên giặc đó. Lý Văn Tú quả thật sợ hãi, Hoa Huy giận dữ nói, người không tin tưởng vào võ công của ta thì việc gì phải lạy ta làm thầy hả? Năm xưa Mân Bắc Sông Hùng cũng bỏ mạng dưới chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy này đó. Tài nghệ hai thằng giặc cỏ kia so với Mân Bắc Sông Hùng thì thế nào hả? Lý Văn Tú nào có biết Mân Bắc Sông Hùng võ công đến đâu, nhưng thấy lão nổi cáu, đành phải thu hết can đảm, đẩy những tảng đá chắn lối hang ra, tay phải xách đôi hồ lô lưu tinh chùy, tay trái nhặt một mũi kim độc dưới đất lên quát lớn, bọn ác tặc chết tiệt kia, xem độc châm đây. Hai tên giặc họ Tống và họ Toàn đang canh ngoài cửa hang, nghe bốn chữ xem độc châm đây thì bở vía, vội vàng lùi lại. Tên họ Tống vốn đã nghĩ đến chuyện nếu quả thực nàng ném kim độc thì có lý nào lại báo động trước như thế, còn như nàng hô hoáng ắt chẳng phóng độc châm thì trước mắt chứng kiến ba tên đồng bọn liên tiếp chết vì độc châm thì làm sao y dám thản nhiên không lý đến. Lý Văn Tú chậm chậm đuổi theo, trong bụng cũng sợ không kém gì hai tên cường đạo. Cả ba người đều bụng lo nơm nớp, cùng chạy ra khỏi hẻm núi chật hẹp độ 10 trượng. Tên họ Toàn vừa quay đầu lại, Lý Văn Tú liền dung tay trái lên, tên cướp hoảng quá, chân dấp một cái ngã lăn ra. Tên họ Tống lại tưởng y trúng độc châm, càng cố chạy cho nhanh, giọt ra khỏi động. Tên họ Toàn cũng lóp ngóp chạy theo. Hai gã cầm trường đao hộ thân, một tên nói, mình đứng đây, đối phó với con nha đầu đó. Một tên trả lời, phải rồi, nếu nó có ném độc châm, mình cũng nhìn thấy rõ. Lúc đó mặt trời đã xuống dưới núi, ánh sáng buổi chiều chiếu lên mặt hai tên Tống Toàn. Hai đứa hơi nghiêng đầu để tránh chói mắt, bỗng nghe từ trong hang một tiếng lảnh lót. Coi độc châm đây! Hai đứa vội lách qua một bên, thấy từ trong hang bay ra hai trái lồ ô. Lý Văn Tú đã nhảy ra. Hai người thoạt đầu kinh hãi, đến khi thấy nàng tay cầm hai trái bầu khô, không khỏi cười rộ lên, không còn đề phòng gì nữa. Lý Văn Tú tim đập thình thình, nàng chỉ học được một chiêu võ công, chẳng biết có dùng được hay không. Tuy lúc bé có học gia gia má má ít nhiều võ nghệ, nhưng gia gia má má chết rồi, nàng cũng không tập luyện thành thử cũng quên hết cả. Quả thực nàng quá khiếp sợ hai tên ăn cướp diện mạo hung ác này. Nếu như không cần chiến đấu mà dọa bọn chúng bỏ chạy được thì hay biết bao nhiêu, nên dõng dạc quát lớn. Các ngươi nếu không chạy cho nhanh, sư phụ ta là Nhất Chỉ Chấn Giang Nam sẽ ra đây đó. Độc châm của lão nhân gia giết người thật không khác gì lấy đồ trong túi. Các ngươi dám trêu đến thầy ta thì thật là lớn mật. Hai tên ăn cướp này đều là bản lĩnh tầm thường. Cái tên Nhất Chỉ Chấn Giang Nam năm xưa dường như chúng cũng đã có nghe qua, nhưng đâu có liên hệ gì nên chẳng thèm để bụng. Hai đứa đưa mắt cho nhau cùng nghĩ thầm. Mình cứ tóm con nha đầu này, đem về cho Hoắc Đại Gia và Trần Nhị Gia là lập được đại công, cần quái gì đến Chấn Giang Nam hay Chấn Giang Bắc chứ? Hai gã bèn cùng hô hoán, chia hai bên xông vào. Lý Văn Tú cả kinh nghĩ bụng. Nếu hai đứa cùng xông vào, làm sao dùng được chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy đây? Quả thật, Hoa Huy chuyên chú dạy cho nàng làm sao để xuất chiêu đã huyệt, nhưng quên hẳn dạy cho nàng làm sao đối phó với hai tên một lần. Nên biết đối địch ra chiêu là vấn đề thiên biến vạn hóa, chỉ trong một hai giờ thì học được bao nhiêu. Lý Văn Tú chân tay luống cuống nhảy vội qua bên phải ba bước. Tên họ Toàn đang ở bên phải liền xông sát tới. Lý Văn Tú không cần suy nghĩ gì nữa, dùng luôn hai trái bầu ra. Trong cơn nguy cấp, chiêu Tinh Nguyệt Tranh Huy chỉ sử dụng được có một nửa, chùy bên trái đánh trúng huyệt thương khúc trên ngực y, còn chùy bên phải trúng ngay thanh trường đao, nghe bốp một tiếng, trái bầu bị mũi đao ném dở, cát bay ra tung tóe. Tên họ Tống vừa đang xông tới, đâu ngờ trong trái bầu lại văng ra nhiều cát đến thế, bị cả chục hạt lọt vào mắt, vội đưa tay dụi. Lý Văn Tú liền tung chùy ra, vì chùy bên trái dở mất rồi, không có thế để mượn, chỉ đánh trúng sau lưng y, nhưng lại không trúng huyệt linh đài. Thế nhưng trái bầu nặng đến 7-8 cân đánh vào người, tên họ Tống cũng đứng không vững, ngã sấp mặt xuống, mắt cũng không mở được, hai tay ôm luôn đầu và vai Lý Văn Tú. Lý Văn Tú kêu lên, ái chà! Tay trái nàng đẩy gã ra, trong cơn hoảng hốt, Lý Văn Tú quên là mình tay cầm mũi kim độc nên đâm luôn vào bụng gã. Tên họ Tống hai tay thích lại, chết ngay lập tức. Tuy gã chết rồi nhưng tay vẫn ôm chặt, Lý Văn Tú cố sức dùng ra nhưng vẫn không thoát. Hoa Huy thở dài. Nhà đầu ngốc, lúc học thì cái gì cũng thông, đến lúc làm thì hỏng bét cả. Y giơ chân đá vào xương cùng tên họ Tống một cái, hai tay gã liền lỏng ra, ngã ngửa về phía sau. Lý Văn Tú chưa hết kinh hãi, nhìn lại tên họ Toàn, thấy gã đứng sừng sững, hai mắt trợn tròn không nhúc nhích. Gã đã bị cái hồ lô cát đánh trúng yếu huyệt, chết từ bao giờ? Lý Văn Tú một ngày đánh chết 5 tên cường đạo, tuy chỉ là báo thù cho gia gia má má, lại để chống cự với bọn gian ác, nhưng trong lòng cũng thấy không an, đứng ngơ ngẩn nhìn hai xác chết, nhịn không nổi, khóc òa lên. Hoa Huy mỉm cười. Việc gì mà khóc? Sư phụ dạy ngươi chiêu Tinh Nguyệt Tranh Thủy đó có hay không? Lý Văn Tú nghẹn ngào. Đệ tử đã giết người. Thì giết mấy tên giặc cỏ có xá gì? Sau khi võ công hồi phục, ta sẽ đem một thân công phu truyền cho ngươi. Sau khi việc lớn thành rồi, thầy trò mình về Trung Nguyên tung hoành thiên hạ, còn ai chống nổi? Thôi đi nào, lại nhà ta nghỉ ngơi, uống vài chén trà đã. Nói xong, lão đưa Lý Văn Tú đi qua một khu rừng rậm ở phía bên trái. Đi độ một dặm, qua một cái cầu bạch hoa thì đến một căn nhà tranh. Lý Văn Tú theo lão đi vào nhà, thấy bên trong bài trí đơn giản nhưng rất sạch sẽ, thanh nhã, có treo một đôi câu đối, mỗi câu 7 chữ, một câu là Bạch Thủ Tương Tri Do Án Kiếm, câu bên kia là Chu Môn Tảo Đạt Tiếu Đàn Quan. Từ khi đến đất Hồi Cương, nàng chưa nhìn thấy câu đối bao giờ, cũng chẳng ai dạy nàng học, nhưng cũng may 14 chữ này không mấy khó. Hồi còn bé, mẹ nàng đã dạy qua rồi. Về nghĩa văn, nàng hoàn toàn không hiểu gì cả, nên chỉ lẩm nhẩm đọc. Bạch thủ tương tri do án kiếm. Hoa Huy hỏi, người đã đọc bài thơ này bao giờ chưa? Lý Văn Tú đáp, dạ chưa đọc, 14 chữ này nói gì thế? Hoa Huy văn võ toàn tài, nói, đây là hai câu thơ của Dương Duy. Câu trên nói là nếu như ngươi có được người bạn tri kỷ, chơi với nhau cả đời, đến khi cả hai đều đầu bạc, nhưng ngươi vẫn không vì thế mà tin được người đó, có khi y vẫn ngầm làm hại ngươi đó. Ngươi đến trước mặt y cũng vẫn nên đặt tay vào đốc kiếm. Câu trên của đôi câu đối này là nhân tình phiên phúc tự ba lan, nghĩa là tình người tráo trở như sóng nước. Còn câu chu môn tảo đạt tiếu đàn quan thì nói là bạn ngươi đến khi đắc ý rồi, đường mây rong ruổi thì đừng có mong y đề bạc hay giúp đỡ mình mà y cười cho đấy. Lý Văn Tú từ khi gặp được ông già, thấy lão đối với mình cái gì cũng ngần ngại đề phòng. Mãi đến khi mình giúp lão nhổ kim độc ra rồi mới tin mình không có ý hại lão. Đến khi nhìn thấy hai câu đối này, nghĩ rằng trong đời lão hẳn đã bị người ta hãm hại rất nặng nề, mà người đó chính là người bạn lâu năm, thành thử mới hận đời, dè dặt đến thế. Lúc này, nàng không tiện hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi xuống nấu nước pha trà. Hai người mỗi người uống hai chén, tinh thần cao hứng. Lý Văn Tú nói, sư phụ, đồ nhi phải đi về đây. Hoa Huy ngạc nhiên, trên mặt mười phần thất vọng nói, người muốn đi ư? Người không theo ta học võ sao? Không, đêm qua con không về, kế gia gia hẳn là lo lắng lắm. Đợi con kể lại cho lão hay, rồi sẽ quay lại học võ nghệ sau. Hoa Huy đột nhiên nổi giận, mặt đỏ lên lớn tiếng. Nếu người nói cho y nghe, thì từ rày đừng có lại đây gặp ta nữa. Lý Văn Tú giật mình nhảy dựng lên nói nhỏ. Không nói cho kế gia gia nghe được ư? Gia gia thương đệ tử lắm mà. Nói với ai cũng không được cả. Ngươi phải lập lời thề độc. Việc ngày hôm nay với ai cũng không được nói nửa lời. Nếu không thì ta không để ngươi ra khỏi núi này đâu. Lão nổi giận, vết thương trên lưng lại đau kịch liệt. Lão kêu a lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lý Văn Tú vội đỡ lão lên, lấy nước lạnh đắp lên trán lão. Một lúc sau, Hoa Huy từ từ tỉnh lại, lạ lùng hỏi. Sao người chưa đi? Lưng sư phụ còn đau lắm không? Đỡ nhiều rồi. Người bảo người muốn đi về, sao còn chưa đi hả? Lý Văn Tú nghĩ thầm. Kế gia gia cùng lắm cũng chỉ trông ngóng mình thôi. Còn sư phụ bị trọng thương như thế này, nếu mình không ở lại chăm sóc, ông ấy sẽ chết không chừng. Nàng liền nói, sư phụ không khỏe lắm, để đồ nhi ở lại hầu hạ thầy vài ngày. Hoa Huy nghe thế mừng lắm. Đêm hôm đó hai người nghỉ ngơi trong túp lều tranh, Lý Văn Tú đi nhặt cỏ khô, nằm ngay trên nền nhà. Trong giấc ngủ, nằm mơ tỉnh lại mấy lần, khi thì mơ thấy mình bị giặc bắt đi, lúc thì mơ thấy ác quỷ, máu me ròng ròng đến đòi mạng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Hoa Huy nghỉ thêm một ngày nữa, tinh thần đã phấn chấn. Ăn sáng xong, Hoa Huy liền dạy nàng võ công lại từ căn cơ nội công, nói, con tuổi đã lớn rồi, bây giờ mới luyện võ công thượng thừa quá cũng đã muộn. Thế nhưng một là đồ nhi tư chất thông minh, hai nữa sư phụ cũng chẳng phải loại tầm thường. Minh sư thu cao đồ thì còn sợ gì nữa? Chỉ 5 năm nữa trong võ lâm, con ít gặp được địch thủ. Lý Văn Tú thầm nhủ, ta chẳng cầu ít gặp địch thủ, chỉ mong sau khi học xong võ công, bọn ác nhân không thể khinh lờn ta là đủ rồi. Cứ như thế luyện 7-8 ngày, Lý Văn Tú tiến bộ rất nhanh, vết thương trên lưng Hoa Huy cũng từ từ bình phục. Lúc ấy nàng mới bái biệt sư phụ, cởi con ngựa trắng quay về. Hoa Huy không bắt nàng lặp lại lời thề nữa. Nàng về nhà rồi nhưng cũng không nói cho kế lão nghe, chỉ nói nàng bị lạc đường trong sa mạc, đi mỗi lúc một xa. May gặp được một đoàn lái buôn đi lạc đà mới khỏi chết khát trên bãi cát. Từ đó, cứ 10 ngày nửa tháng, Lý Văn Tú lại đến nơi ở của Hoa Huy vài ngày. Nàng sợ gặp lại bọn cướp, khi ra đi luôn luôn mặc đồ đàn ông cáp tất khắc. Trong mấy ngày đó, Hoa Huy tận lực dạy nàng võ công. Lý Văn Tú trong lòng cũng không có gì phải nghĩ ngợi, thành thử một lòng một dạ học võ. Quả nhiên Cao Đồ gặp được minh sư, tiến bộ rất nhanh. Cứ thế 2 năm trời, Hoa Huy vẫn thường than thở. Với bản lĩnh của con bây giờ, trên giang hồ đã vào hàng nhất lưu cao thủ, nếu như về đến Trung Nguyên, chỉ ra tay là đã nổi tiếng rồi. Thế nhưng Lý Văn Tú đâu có nghĩ đến chuyện quay về Trung Nguyên hay được nổi tiếng trên chốn giang hồ gì gì đó. Thế nhưng muốn báo thù cho gia gia má má, muốn khi gặp bọn cướp không bị chúng xâm hại thì không thể không luyện võ công. Trong nơi sâu kín nhất của lòng nàng còn một ý niệm là nếu như ta học võ giỏi rồi, ta có thể cướp Tô Phổ lại. Thế nhưng ý nghĩ đó nàng không dám nghĩ đến nhiều. Mỗi khi nghĩ đến, mặt nàng lại đỏ bừng. Nàng tuy không dám nghĩ đến nhiều, nhưng ý nghĩ đó nằm sâu trong tim, và càng ngày nàng ở với kế gia gia càng ít, ở lại với sư phụ mỗi lúc một nhiều. Kế lão đôi lần hỏi, nhưng nàng không chịu nói. Biết từ bé tính tình nàng đã cứng đầu, đã định làm gì là không thay đổi, nên cũng không hỏi thêm nữa.